Thái cổ cuồng ma, chương 878, đạo cảnh ngũ trọng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chu Linh đem thứ 9 đất độ kiếp lệnh bài giao cho một tên nửa bước tiên cảnh đệ tử sau. Liền ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn cách đó không xa đang đợi mấy tên đệ tử. Lông mày kẻ đen bên trong mang theo một phần nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày qua độ kiếp người thế nào đột nhiên tăng nhiều? Chu Linh trong lòng kinh ngạc, trở thành nơi đây nhân viên làm việc đã đạt tới mấy năm thời gian. Nhưng gần đây tới độ kiếp số người so với dĩ vãng đều phải nhiều. Dĩ vãng, 9 độ kiếp thánh địa rất ít sẽ xếp hàng mãn. Mà bây giờ, 9 độ kiếp thánh địa chẳng những toàn bộ xếp hàng mãn, còn có người ở xếp hàng. Cái này làm cho Chu Linh nhận ra được một tia dị thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, một năm qua này độ kiếp thời gian sử dụng gian dài hơn. Dĩ vãng, nhiều nhất một tháng tựu ra đến. Nhưng mấy tháng trước, người độ kiếp ít nhất đều dùng 3 tháng. Đặc biệt là kia thứ 5 đất độ kiếp, đều đã gần một năm còn chưa có đi ra. Chu Linh trong lòng lơ ngơ. Nếu như không phải là có quy định, từ tiến vào đất độ kiếp bắt đầu, trong vòng một năm không cho phép quấy rầy lời nói, Chu Linh cũng sẽ phái người vào xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhớ được đệ tử kia là đạo cảnh tam trọng, theo lý thuyết chẳng qua chỉ là độ tam trọng đạo kiếp, không nên phải lâu như vậy à? Chu Linh trong lòng nghĩ ngợi. Hẳn người kia là bị thương nặng, ở nơi nào ngồi tĩnh tọa khôi phục đi. Chu Linh suy nghĩ. Ngay tại Chu Linh chuẩn bị tọa hạ kiểm tra chính mình điểm cống hiến lúc, cách đó không xa đệ thứ 5 vòng xoáy đột nhiên hiện lên một đạo chật vật bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ảnh này mới vừa xuất hiện, cuối cùng hóa thành một cái bóng mờ chạy ra đại điện. Là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Rốt cuộc đi ra, Chu Linh trong lòng thở phào. Ngay tại nàng đứng dậy, dưới sự an bài một cái người độ kiếp lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không chỉ có nghi ngờ mắt nhìn cửa phương hướng, tự lẩm bẩm, đạo cảnh ngũ trọng, không đúng, hắn không phải là đạo cảnh tam trọng đi vào sao? Thế nào một năm, thời gian trực tiếp tăng vọt tới đạo cảnh ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là trước che giấu tu vi đi, Chu Linh trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng xem mắt cách đó không xa chờ đợi đệ tử đạo, người kế tiếp, Tần Vũ là chạy ra độ kiếp thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật là không dám ở lâu một khắc, liên tục 3 lần lôi kiếp hoàn toàn để cho Tần Vũ sợ độ kiếp này thánh địa. Rất sợ tiếp tục sống ở đó độ kiếp thánh địa lại sẽ đưa tới lôi kiếp. Nói như vậy, chỉ sợ thật muốn chết ở nơi nào. Cho đến rời đi độ kiếp thánh địa rất xa sau, Tần Vũ mới chậm tốc độ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi trên con đường lớn. Tần Vũ bây giờ còn có nhiều chút hoảng hốt. Có chút không dám tin tưởng chính mình vừa mới độ 3 lần kiếp, càng không thể tin được. Chính mình trực tiếp từ đạo cảnh tam trọng nhảy một cái đến đạo cảnh ngũ trọng. Đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lý thuyết, độ đạo kiếp sau, hẳn bước vào bàn niết cảnh. Có thể Tần Vũ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trực tiếp bước vào bàn niết cảnh. Nói cách khác, hắn bây giờ tu vi là đạo kiếp ngũ trọng. Từ đạo cảnh tam trọng nhất cử bước vào đạo kiếp ngũ trọng. Tình huống như vậy, tốc độ như vậy đơn giản là chưa bao giờ nghe. Không thể tưởng tượng nổi. Cho tới Tần Vũ hiện tại cũng còn có chút ngẩn ra. Cảm giác hết thảy các thứ này không chân thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là Tần Vũ dự định trở về chỗ cư trụ. Có thể đi chưa được mấy bước sau mới nhớ tới kia chỗ cư trụ đã đến kỳ. Do dự một chút sau, Tần Vũ bay thẳng đến hồn đạo động phủ đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ nộp 2.000 viên điểm cống hiến sau, liền tiến vào hồn đạo động phủ tiểu động phủ bên trong. Trực tiếp ngồi xếp bằng, nội thị đến trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tần Vũ trong cơ thể phơi bày tử bạch thế giới. Thậm chí nếu như cẩn thận lắng nghe lời nói cũng có thể nghe được trong cơ thể truyền tới tiếng sấm rền vang. Đậm đà mà cường hãn lôi phạt lực tràn đầy thân thể mỗi một góc hẻo lánh. Không đúng, nói cho đúng là, Tần Vũ bây giờ thân thể trừ cốt cách ra cơ hồ toàn bộ đều là lôi phạt lực ngưng tụ mà thành ở tử bạch sắc lôi phạt lực dễ chịu bên dưới. Ngay cả cốt cách cũng biến thành tử bạch đứng lên. Phía trên tràn ngập lôi phạt lực. Lôi phạt lực một khi thả ra ngoài là được hóa thành lôi phạt chi lôi. Sợ rằng tầm thường đạo cảnh bên dưới thừa nhận một đòn chắc chắn phải chết a, tầm thường đạo cảnh. Chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng lôi phạt chi lôi. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Này cổ lôi chi lực có thể sánh bằng ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạt lực, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hãn. Sau đó, Tần Vũ thần thức dò vào trong đan điền. Trong đan điền bộ dáng càng làm cho hắn có chút sừng sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trong đan điền giống như là chân chính lôi phạt chi hải cuồn cuộn lôi phạt lực tựa như giang lưu như vậy tràn vào quanh thân kinh mạch. Mà trong đan điền, ngồi xếp bằng một đạo mẫu chừng đầu ngón tay bóng người. Đây chính là lôi phạt đạo anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá lôi phạt đạo anh. Tần Vũ có chút kinh nghi bất định. Hắn mơ hồ cảm giác lần này lôi phạt đạo anh cùng trước vỡ nát hai cái bất đồng. So với trước mặt hai cái này lôi phạt đạo anh cho Tần Vũ một cổ không cách nào nói rõ như vậy cảm giác. Nếu như nói vốn là ngưng tụ ra lôi phạt đạo anh lộ ra uy nghiêm và thần bí. Như vậy, lần đầu tiên phá nhi hậu lập sau lôi phạt đạo anh lộ ra uy nghiêm vô thượng. Này cổ uy nghiêm so với vốn là đều phải nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đan điền tựa như một người thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, Lần thứ hai phá nhi hậu lập lôi phạt đảo anh cùng trước mặt hai lần so sánh. Từ bộ dáng nhìn lên, cơ hồ là không có bất kỳ uy nghiêm. Bộ dáng kia ở một trình độ nào đó cùng Tần Vũ đến gần vô hạn. Chẳng qua là thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần a, bất quá. So với trước hai cái lôi phạt đảo anh, hiện tại ở nơi này lôi phạt đảo anh phun ra nuốt vào lôi phạt lực cường đại hơn. Tốc độ nhanh hơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, quan sát lôi phạt đảo anh Tần Vũ đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn cuối cùng bén nhạy nhận ra được lôi phạt đảo anh nơi mi tâm lại có đến một cái vết sẹo. Bởi vì lôi phạt đảo anh quá nhỏ duyên cớ nếu như không cẩn thận lời nói rất khó nhìn đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vết sẹo này là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến lôi phạt đảo anh nơi mi tâm vết sẹo. Vết sẹo này nhìn như một đường tia. Kỳ quái, Tần Vũ trong lòng tự nói. Lặp đi lặp lại quan sát đều không cách nào nhìn ra đầu mối, hắn chỉ có thể thu hồi suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, Tần Vũ thần thức lại thăm dò vào lôi phạt đảo anh nơi mi tâm thần hồn chi hải bên trong. Lần này, để cho Tần Vũ ngoài ý muốn nhất không ai bằng thần hồn đao. Lúc này hồi tưởng lại lần thứ ba lôi kiếp thứ 17 đảo. Tần Vũ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không tưởng tượng đến kia một đạo thiên lôi cuối cùng đem thần hồn đao cũng nổ, cũng may Tần Vũ sớm đã có quá thần hồn vỡ nát kinh nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thần hồn đao vỡ nát lúc ôm chặt tâm thần. Cố thủ chấp niệm, nếu không, ở kinh khủng kia thiên lôi bên dưới. Tần Vũ chắc chắn phải chết. Làm Tần Vũ lần nữa ngưng tụ thần hồn lúc. Thần hồn lại dính vào lôi phạt chi lôi, còn có lôi hình dấu ấn hiện lên thần hồn trên đao. Bất quá, vốn là thần hồn đao vết nứt vẫn không có tản đi. Cái này làm cho Tần Vũ khó hiểu. Có lẽ, trực tiếp từ đạo cảnh tam trọng nhảy một cái tới đạo cảnh ngũ trọng từ kiếp cảnh. Chắc là thần hồn nguyên nhân đạo cảnh tứ trọng là bàn niết. Bàn niết cạnh tranh đúng là thần hồn. Gặp lôi phạt chi lôi đánh. Thần hồn vỡ nát. Lần nữa ngừng tụ giống như là bàn niết. Cộng thêm đối với lôi phạt chi đạo tìm hiểu đến độ cao nhất định. Cho nên, mới bước vào đạo cảnh ngũ trọng. Tần Vũ tự nói. Mơ hồ tính toán đến lần này tu vi tăng vọt nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.